Chương 41, binh vây Thiên Vân Thành. Tàn dương như huyết, treo cao thiên không từng sợi đỏ ửng, từ trên trời chiều rắc, rơi vào Thiên Vân Thành bên trên, nhưng phảng phất vì là Thiên Vân Thành phủ thêm một tầng huyết sắc. Thiên Vân Thành bên ngoài tinh kỳ đầy trời, bụi đất tung bay dẫn thành bên ngoài không ít bách tính lòng người bàng hoàng, dồn dập hướng trong cửa thành đi đến. Nha nhờ quân đội Na Uy, chính là Tần Kiếm Ca đám người đi tới. Ngay ngắn nghiêm nghị, nhuộm đẫm trong không khí. Tần Kiếm Ca đám người đi tới, tự nhiên dẫn lên Thiên Vân Thành tường thành phía trên thủ quân chú ý ô ô một đạo vang dội tiếng kèn lệnh, vang vọng toàn bộ Thiên Vân Thành. Rất nhanh sẽ có đại lượng người từ nơi cửa thành vào tới, cùng một màu thanh sắc nhuyễn giáp, phối hữu đại đao, dẫn đầu là ba tên cưới xích viêm ngựa tướng lãnh. Bọn các ngươi là người phương nào, vì sao phải phạm ta Thiên Vân Thành? Ba tên trong hàng tướng lãnh, dẫn đầu một người trung niên, tướng lãnh quá to. Có thể từ hắn trên nét mặt nhìn ra vẻ nghiêm túc, hiển nhiên cũng là nhìn ra đối phương không đơn giản. Hay là ở trong mắt người bình thường, trước mặt nha nhờ quân đội Na Uy, cùng những quân đội khác cũng không có cái gì khác biệt, nhưng chỉ có thống lĩnh quá quân đội nhân tài biết rõ, trước mặt đội quân Na Uy đáng sợ. Thậm chí so với chính mình Thanh Vân quân còn đáng sợ hơn ba phần. Đại ca hà tất với bọn hắn phí lời. Trực tiếp xông lên đi thịt bọn họ không phải, ngược lại chúng ta nhiều người. Bên phải một tên tướng mạo khôi ngô, đầy mặt dữ tợn đại hán nói. Ngu xuẩn bên trái tên kia tướng lánh liếc một chút vị đại hán kia, không nói gì thêm. Chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay Thiên Vân Thành chắc chắn đổi chủ. Một bộ áo trắng Tần Kiếm Ca lãnh đạo liếc mắt kia cá nhân âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn thật coi giúp bản thân mình là dạng gì người. Bị vừa nói như thế, tên kia đại hán lập tức ngồi không yên, tức giận nói. Lao vương, yên tĩnh một chút nghe được Tần Kiếm Ca, dẫn đầu tướng lãnh cũng có cơn tức giận từ trong lòng thăng lên, nhưng nghĩ đến đối diện cường đại, vội vã ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói vị công tử này, không biết chúng ta Thiên Vân Thành có đắc tội ngươi địa phương. Ngươi có thể nhận ra ta lúc này một đạo trong trẻo giọng nữ vang lên, chính là mang tâm địch đang nói. Ngươi là mang ngươi là ai? Ta cũng không nhận thức tên kia tướng lãnh đầu tiên là đồng tử thu nhỏ lại, lên tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh lại là phản ứng lại. Hừ, đừng giả vờ giả vịt, hôm nay ta đái tâm địch ở đây lập lời thề, nhất định phải vì ta phụ mẫu báo thù. Đái tâm địch đầy mặt hàn sương, hừ lạnh một tiếng. Nếu đối phương không chịu thừa nhận, như vậy thì dùng máu tươi đến cọ rửa bọn họ phạm vào hành vi phạm tội. Vị công tử này, còn mong ngươi nghĩ kỹ, vương triều nội thành cùng thành trong lúc đó khai chiến thế nhưng là xúc phạm luật pháp, chúng ta có quyền hướng về thái tử khởi bẩm. Lúc này dẫn đầu tên kia buông xuống mở miệng lần nữa nói. Ý đồ muốn mượn dùng thái tử thân phận, bức bách Tần Kiếm Ca thoái nhượng. Hạ hạ, nếu như ta nắm giữ các ngươi Thanh Vân quân phạm vào sở hữu hành vi phạm tội đây, nếu như ta là đại vương tử đây, vậy ta có hay không có quyền lợi đối với ngươi chờ tiến hành vây quét? Tần Kiếm Ca hạ hạ nở nụ cười, nói. Ở Đại Tần Vương triều luật pháp, có một cái quy định thì là, như nhất quận quận trưởng nắm giữ khác một thành trì người hành vi phạm tội, coi tình tiết nghiêm trọng, có thể tự mình xử lý, không cần thông báo triều đình. Cái gì? Dẫn đầu tên kia tướng lãnh nhất thời kinh hãi, lại từ từ vừa nhìn, nhận ra đối diện người là người nào. Hắn hiện tại mới minh bạch đối phương tại sao bảo trì không sợ hãi. Chuyện nhà mình chính mình minh bạch, hắn tự nhiên rõ ràng Thanh Vân quân thành lập nhiều năm như vậy phạm vào quá nhiều thiếu hành vi phạm tội, trận chiến này chỉ sợ là khó tránh khỏi. Đương nhiên khiến hắn sợ hãi nhất chính là, đối phương tên kia phá hư cảnh cường giả QNZ đến. May là hắn đúng lúc phái người đi tìm thành chủ, theo thành chủ suy nghĩ nên sẽ đến Thiên Đao môn môn chủ. Mà trước lúc này hắn muốn làm chính là trì hoãn.